Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 50, vào thôn. Thôn này sư phụ đã từng tới, cho nên vào thôn đường hắn còn quen thuộc. Bất quá ở vào thôn trước, hắn lấy trước xuống che lại Mã Nhạc, Mã Tiếu hai huynh đệ con mắt cùng lỗ tai miếng vải đen. Sau đó từ trong túi sách lấy ra chút nhi nước sạch, dùng kia bố thấm ướt, dùng cái này giặt sạch đi trên mặt bọn họ trên người chu sa phù hiệu. Quá lớn khái nửa phút, này hai anh em mở mắt, có chút mê man dáng vẻ. Sư phụ nói đến, cũng đừng nói gì, trước uống ngụm thủy, nghỉ ngơi một chút. Này hai anh em theo lời làm theo, đại khái quá 5 phút, ngựa này vui mới mở miệng nói đến. Khương sư phó, quá thần kỳ, ta cảm giác mình tốt như đang ngủ, tỉnh liền tới đây, chính là khi tỉnh dậy với nằm mơ như thế, nhìn cái gì cũng không chân thật, mê man, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Phòng ngủ cảm rất tổn hại thân thể, nhưng là chung quy so với các ngươi bị sợ tan vỡ tốt. Sư phụ chịu trách nhiệm giải thích một câu, Mã Tiếu hấp tấp nói đến, được, Khương sư phó, hay lại là phong được, ta tình nguyện như vậy, cũng không muốn nhìn thấy không nên nhìn thấy, không nên nhìn thấy. Sư phụ hướng liếc mắt gần ngay trước mắt thôn, sau đó nói đến, sợ rằng không tránh khỏi a. Ta có thì thật rất bội phục sư phụ ta chỉ nhớ. Rõ ràng tới thôn là vài thập niên trước sự tình. Hắn lại đem đường nhớ rõ ràng như vậy. Hết sức quen thuộc mang theo chúng ta đi vào thôn kia. Cùng khác thôn bất đồng. Thôn này không có ta môn tưởng tượng xương trắng bao phủ. Hết thảy cảnh vật cũng hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá rất không chân thật. Tại sao nói không chân thật đây? Đầu tiên, rõ ràng là tình không mặt trời chói chang mùa hè. Thôn này không trung lại âm trầm trầm. Không phải là muốn mưa cái loại này âm thiên, mà là một loại kiềm chế âm trầm thiên. Không thấy được thái dương. Giống như là có người ở thôn này trên đỉnh lại thêm cái nắp tựa như. Thứ hai, đi ở thôn này bên bờ, nhìn hết thảy, đều giống như đắp lên một tầng hoàng sa. Ta xem nửa ngày, muốn hình dung loại cảm giác này, cũng hình dung không ra. Cho đến Mã Nhạc, Mã Tiếu hai huynh đệ bắc lên khám xét máy móc, giống như là ở chụp hình tựa như. Ta mới linh quang chợt lóe, tìm tới hình dung từ. Đúng, nhìn thôn này, hãy cùng nhìn một tấm tàn phá hình cũ như thế. Khác không cần nhiều lời, liền hai điểm này, liền để cho toàn thôn lộ ra hết sức không chân thật. Mã Nhạc, Mã Tiếu hai huynh đệ bận bịu ở thôn khám xét, một bên đo đạc đến cái gì, một bên viết viết vẽ một chút. Dù sao bọn họ là chuyên nghiệp, muốn vẽ bản đồ, vẽ cũng không phải đơn giản hình dáng, mà là phù hợp quân dụng tiêu chuẩn bản đồ. Đây là bọn đặc công thói quen. Nhìn của bọn hắn đang bận rộn, Cao Ninh đối với sư phụ ta nói đến, Khương gia, hôm nay chúng ta muốn vào thôn sao? Nhìn Cao Ninh biểu tình là không quá nguyện ý đi vào. Sư phụ ta nhìn một chút đồng hồ, sau đó nói đến, tên gì Khương gia a? Ngươi kêu ta Khương sư phó. Thôn là muốn vào, nhưng là không thể quá thâm nhập, thời gian trì hoãn không nổi. Chúng ta buổi sáng 8 điểm ra phát, hiện tại cũng gần 12 giờ. Hơn nữa trưa 12 có một chút 12 giờ rưỡi giữa. Chúng ta là tuyệt đối không thể vào thôn, mà 2 điểm trước nhất định phải rời đi. Cao Ninh nghe sư phụ ta nói muốn vào, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nói quanh co nửa ngày mới nói đến, ta liền kêu Khương gia đi. Người bản lĩnh đáng giá ta tiếng kêu Khương gia. Khương gia, ta nghĩ rằng nói là, ta không phải là gan tiểu. Học đạo đến nay ta kiến thức quá cũng không tính là ít. Chẳng qua là thôn này cho ta cảm giác thật rất nguy hiểm, cũng rất kiềm chế. Hơn nữa ta cảm giác còn nói cho ta biết, mấy người chúng ta ở thôn này không làm nên chuyện gì. Sư phụ vỗ Cao Ninh bả vai nói đến. Ta biết, sẽ không đi sâu vào. Chúng ta yêu cầu một tấm bản đồ mà thôi. Ta ngược lại cũng không thèm để ý những thứ này. Uống một hớp nước, hỏi sư phụ đến. Sư phụ a, tại sao ngươi nói 2 điểm trước phải rời đi à? 12 có một chút 12 điểm giữa. Ta biết, thái âm, không thích hợp chúng ta đi vào. Kia tại sao muốn ở 2 điểm trước rời đi đây? Ta không hiểu. Sư phụ nói đến, ngươi cho là 6 điểm sau khi chúng ta lưu lại ở trên núi còn có đường sống sao? 6 điểm sau khi dương khí yếu dần, mà những côn trùng kia hoạt động cũng bắt đầu thường xuyên. Ngay cả ngươi đuổi trùng thuốc bột cũng ngăn cản không bọn họ. Hơn nữa, chúng ta 8 điểm ra phát, tới đây cũng tốn 3 cái nhiều giờ. Trở về thời điểm, trời mới biết sẽ có hay không có khác biến cố. Cho nên thời gian lưu đầy đủ tốt một chút. Sư phụ nói rất mịt mờ. Có thể là cố kỵ cái gì? Ta hiểu ý hắn. Lão thôn trưởng thả chúng ta đi vào. Trời mới biết trở về đường hắn có thể hay không giở trò. Hoặc có lẽ là, hắn có thể hay không đem mấy người chúng ta lưu lại nơi này trong thôn. Cái ý nghĩ này để cho ta bất an. Nhưng là sư phụ lại nói một câu. Biết tại sao ta yên tâm 5 người một tổ tới nơi này thăm dò địa hình sao? Bởi vì thời gian không tới, nhân không đủ nhiều, chúng ta ở trong thôn sẽ không xảy ra chuyện. Thời giờ gì không tới, nhân không đủ nhiều. Ta rất nghi ngờ sư phụ nói chuyện không giải thích được. Nhưng là sư phụ lại không có giải thích tâm tư. Ngồi một mình ở nơi đó rút ra tẩu thuốc. Ta cũng từ trong túi sách móc ra một điếu thuốc đốt. Dựa vào một tảng đá lớn, ngửa đầu hút, vốn là muốn thư thư phục phục buông lỏng một chút. Bất đắc dĩ trên lưng dựa vào khối kia nhi thạch đầu làm cho người ta cảm giác lạnh giá, để cho nhân không thoải mái. Quá một lúc lâu, đại khái hơn 12 giờ một ít dáng vẻ đi. Mã Nhạc, Mã Tiếu hai anh em mới làm xong. Thu cất bản vẽ chạy tới, đẩy sư phụ ngồi xuống. Bản đồ này đại khái cần phải bao lâu mới có thể hội chế hoàn thành? Sư phụ hỏi, nếu để cho hai người chúng ta tiếp tục đo lường mà nói. Còn cần 3 ngày đi. Hơn nữa, phải đi sâu vào thôn mới có thể hội chế ra phù hợp yêu cầu bản đồ. Mã Nhạc uống một hớp. Nước trả lời, 3 ngày sao? Đi sâu vào thôn sao? Sư phụ một mình trầm tư một trận nhi. Sau đó ở hoàng trong bao vải mầy mò một trận nhi, móc ra một cái bọc màu vàng lá bùa hương, nói đến, xem ra này tiên nhân chỉ lộ không thể tiết kiệm. Ta biết đồ chơi này là một loại dùng tài liệu đặc biệt chế thành hương dây, bay ra thuốc lá ngưng tụ không tan, coi như gió lớn thổi cũng không phải dễ dàng như vậy thổi tan. Phối hợp bọc ở hương thượng dẫn đường phù đến chân phù hợp tiên nhân chỉ lộ danh tự này. Dẫn đường phù hội chế là không dễ dàng. Ngay cả sư phụ ta cũng sẽ không. Dựa theo sư phụ ta cách nói. Này dẫn đường phù cơ hồ thất truyền. Bây giờ cũng chỉ tìm được tầm 2-3 người sẽ bức họa. Về phần sư phụ ta từ đâu nhi lấy này tiên nhân chỉ lộ. Quả thật ta không biết. Bất quá, nhìn sư phụ ta dáng vẻ. Hắn cũng tương đối thương tiếc. Thật ra thì, lạc đường, có thể để cho ta mở mắt mà sư phụ cũng sẽ mở mắt. Bất quá suy nghĩ một chút kia mở mắt sau khi hậu di chứng. Hay là dùng này, tiên nhân chỉ lộ đoán. Đoàn người nói một hồi mà nói. Đơn giản ăn một chút gì. Liền chuẩn bị vào thôn. Dĩ nhiên vào thôn tới chỗ nào. Là dựa theo Mã Nhạc cùng Mã Tiếu hai huynh đệ yêu cầu. Phải đi vào vậy cùng hình như thế thôn sao? Tâm lý ta bỗng nhiên không từ đâu tới một trận nhi tim đập rộn lên. Nhưng đây là không có lựa chọn khác chuyện. Ta còn là đuổi theo. Rất nhanh, liền đi tới thôn thứ một dãy nhà vật. Thoạt nhìn là một nhà ngôi nhà thôn người trầu rìa ra. Nhà kia để lộ ra tới một cỗ mục nát ý. Không nói ra quỷ dị. Cái này cùng khác thôn bất đồng. Khác thôn nhà ở lâu không dừng được nhân. Lâu năm không tu sửa. Sụp đổ cũng có. Cái này không ly kỳ. Nhưng trước mắt này nhà ở. Hãy cùng chủ nhân mới rời khỏi không bao lâu tựa như. Vừa không hiện lên cũ nát. Cũng không hiện lên rách nát. Nhưng chính là có một loại mục nát ý ở tại. Cảm giác kia giống như là như thế nhi đồ vật ở trong tủ lạnh thả lâu. Khô đét biến thành màu đen. Nội bộ đã thối rữa cảm giác. Phòng này là bị khóa ở trong hình khóa lâu sao? ta bỗng nhiên liền có một cái ý nghĩ như vậy. Phi thường quỷ dị, ta linh giác bén nhạy. Đại khái có thể nhận ra được là lạ. Sư phụ dĩ nhiên cũng có thể cảm giác. Hắn vỗ vỗ phòng này. Nói một câu ta cũng không tìm được manh mối mà nói. Lại vừa là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Phòng này ở trong mắt của sư phụ lại lên cao đến bí ẩn chưa có lời đáp mức độ. Còn lại vài người không dám nói nhiều. Bọn họ không cảm giác được phòng này có cái gì là lạ. Chẳng qua là thôn này bản năng để cho bọn họ cảm thấy không thoải mái mà thôi. Mà ta vô tình còn phát hiện một cái vấn đề. Vậy chính là ta dưới chân thực vật. Phảng phất là lấy thôn này là phân giới tuyến. Dáng dấp hết sức bất đồng. Bọn họ lá cây hay lại là màu xanh lá cây. Chẳng qua là phảng phất là màu xanh lá cây gia vị trong. Thêm vào màu trắng, kia lục lại lộ ra rất thảm đạm. Rõ ràng một chút, lá cây bên bờ lại có một vòng màu trắng bạch. Loại chuyện này ở thôn này đã không đáng giá nhắc tới. Coi như ở thôn này nhìn thấy chuyện lạ gì nhi, ta đều cảm thấy không kỳ quái. Mấy người chúng ta đi qua phòng này, hướng trong thôn đi tới. Nhưng không ngờ lúc này, nghe két một tiếng, là cửa mở ra thanh âm. Gió thổi sao? Nhưng ta vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy để cho đời ta cũng quên không khủng bố cảnh tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.